Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, tỉnh ngộ lại Tống Miểu Miểu. Ngồi tại Tống Miểu Miểu bên cạnh, nghe trong giấc mộng vẫn như cũ hô hào, ra ra. Thạch Lỗi tâm không ngừng rút ra gấp, dưới lầu đã trở lại yên tĩnh. Thạch Lỗi xuống lầu nhìn một chút, sớm đã người đi nhà trống. Liền trong nhà bảo mẫu người làm vườn đều đã toàn bộ rời đi. To như vậy Tống Trạch giờ phút này chỉ còn lại có Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu hai người. Trong nhà hết thảy đều cùng lúc trước một dạng, nhưng Thạch Lỗi lại bằng sinh một loại bi thương cảm giác. Cuối cùng vẫn là bình thường gây thù hằn quá nhiều, lại chưa hoàn chỉnh chính trị lợi ích dây xích. Tống Tử Duyên hoàn toàn dựa vào Tống Lão Thái gia cùng mình nắm quyền năng lực đi đến vị trí này. Tại Tống Lão Thái gia rốt cục buông tay trở lại, không còn có người phù hộ Tống Tử Duyên về sau, sở hữu ẩn nặc đối thủ đều nổi lên mặt nước, đến mức Tống Tử Duyên đường đường một phương đại quan chỉ có thể rơi vào một cái kết quả như vậy. Thạch Lỗi không biết Tống Tử Duyên cùng Ngô Du lúc nào có thể trở về, thậm chí vẫn như cũ không xác định bọn họ có hay không còn có thể trở về. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như không phải hắn vừa lúc tại vị lão nhân kia nơi đó chen mồm vào được, còn không biết Tống gia lại là một phái như thế nào phá rơi tràng diện. Mà Tống Miểu Miểu cái này nhất quán phách lối thủy gia gia lại đều sẽ rơi vào một cái như thế nào hạ tràng. Có lẽ được đưa đến quốc ngoại, vĩnh viễn không quay về là Tống Miểu Miểu tốt nhất kết cục đi. Đồng dạng một đêm không ngủ Thạch Lỗi, mí mắt bắt đầu phát chìm. Hắn nhìn xem thang lầu, phát hiện mình liền lên thang lầu khí lực đều không có. Dứt khoát liền ở phòng khách trên ghế salon cuộn mình đứng lên. Rất nhanh ngủ, Thạch Lỗi là bị một trận loạn thất bát tao thanh âm bừng tỉnh. Đột nhiên ngồi dậy xem xét, lại là Tống Miểu Miểu để trần một đôi chân từ trên thang lầu lăn xuống tới. Thạch Lỗi dọa đến nhảy lên một cái, phóng tới thang lầu. Đỡ dậy té ngã trên đất Tống Miểu Miểu. Làm sao? Thạch Lỗi lo lắng hỏi. Tống Miểu Miểu nhìn lấy Thạch Lỗi, biểu lộ có chút ngốc trệ. Thật lâu, nàng mới mở miệng hỏi. Ra ra đâu? Thạch Lỗi dứt khoát ôm lấy Tống Miểu Miểu, đem nàng thả ở trên ghế salon. Một vừa tra xét lấy trên người nàng chỗ nào thụ thương, một bên nói. Ra ra ngươi đã được đưa đi đế đô. Chấm ngoặc kép. Tống Miểu Miểu hai mắt thất thần, lại qua thật lâu, mới nói, ta làm sao như vậy vô dụng, thế mà ngủ, ta chỉ ít hẳn là nhìn lấy ra ra lên đường. Thạch Lỗi đã kiểm tra về sau, không có phát hiện Tống Miểu Miểu trên người có cái gì quá nghiêm trọng thương tổn. Chỉ là có mấy nơi đâm vào máu ứ đọng, còn tốt cũng không lo ngại. Ngồi tại Tống Miểu Miểu bên cạnh, Thạch Lỗi đưa nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Nhẹ nói, không có khác nhau, người đã bồi ra ra ngươi một đêm, lão nhân gia ông ta trên trời có linh thiêng sẽ biết. Tống Miểu Miểu hai tay vòng lấy Thạch Lỗi, gắt gao ôm lấy, sau đó nói, người nói, ra ra ở trên trời có thể nhìn thấy chúng ta, có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện à. Thạch Lỗi đương nhiên biết cái này là không thể nào, nhưng hắn vẫn gật đầu nói, có thể, nhất định có thể. Tống Miểu Miểu thấp giọng nỉ non. Ra ra, thật xin lỗi. Ngài trước khi đi ta đều không đưa ngài đoạn đường. Nếu như ngài trở về, nhất định phải cho ta ám chỉ a. Người có nhớ hay không chúng ta đã từng ước định. Nói xong, nếu như ngài nhìn thấy ta, mặc kệ ngài biến thành bộ dáng gì, ngài nhất định phải nhớ kỹ nắm lỗ mũi của ta nói ta là xú nha đầu a. Chấm ngoặc kép, nói. Tống Miểu Miểu trên mặt lại lần nữa trượt xuống hai hàng thanh lệ. Thạch Lỗi đem nàng ôm càng chặt. Rất lâu, hai người tựa như là điêu khắc, ở trên ghế salon đọng lại. Chúng ta về Ngô Đông đi. Thạch Lỗi cảm giác được trong ngực Tống Miểu Miểu động. Liền cúi đầu xuống, giúp nàng lau sạch lấy trên mặt nước mắt. Tống Miểu Miểu không hiểu nhìn lấy Thạch Lỗi. Nói, tại sao phải về Ngô Đông? Ta mệt mỏi quá, chúng ta ngay ở chỗ này ở vài ngày có được hay không? Đợi đến ba và má trở về, Thạch Lỗi trong lòng đau xót, tâm đau, cha mẹ ngươi cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Hắn đành phải nói, bọn họ cùng ta giao phó cho. Lần này qua đế đô, khả năng cần thời gian rất lâu. Để cho ta trước mang ngươi về Ngô Đông. Mà lại, ta trở về còn có một số việc muốn giúp các ngươi nhà xử lý. Tống Miểu Miểu cực kỳ bi ai bên trong. Không thể ý thức được Thạch Lỗi lời nói này kỳ thực rất lợi hại có vấn đề. Chỉ nói là, tại sao phải để cho ta về Ngô Đông đâu? Nơi này mới là nhà ta à. Thạch Lỗi trong lòng lại lần nữa đau xót. Hắn ở trong lòng yên lặng nói. Nơi này rất nhanh liền không phải nhà ngươi. Cũng may Tống Miểu Miểu đối Thạch Lỗi vẫn là rất lợi hại tín nhiệm. Đã Thạch Lỗi nói muốn về Ngô Đông, nàng vẫn là thuận theo Thạch Lỗi. Đem Tống Miểu Miểu chính mình lựa đi ra y phục đóng gói hai cái dương. Những vật này mang đi tóm lại không có vấn đề gì. Thạch Lỗi dẫn Tống Miểu Miểu lên xe. Một đường nhanh như điện chớp. Trên đường, ban đầu một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ không nói một lời. Đem thân thể hoàn toàn co quắp tại chỗ ngồi kế bên tài xế Tống Miểu Miểu. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn lấy Thạch Lỗi. Nói, Thạch Lỗi, vì cái gì ta cảm thấy ngươi hôm nay trạng thái phá lệ không thích hợp? Thạch Lỗi sờ sờ cằm, hỏi, có a, có chút, tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn muốn bi thương đâu? Có thể là bởi vì ra ra ngươi trước khi đi nói chuyện với ta đi. Hắn nói ta đáp ứng hắn sẽ đến cùng hắn uống trà. Kết quả ta chỉ tới một lần. Ra ra kỳ thực có đôi khi theo đứa bé giống như. Ngươi đừng để ý đến hắn. Chấm ngoặc kép, vừa nói xong, liền ý thức được không đúng. Hiện tại là muốn lý cũng lý không nổi. Tống Miểu Miểu ánh mắt trong nháy mắt mất cháy. Còn tại rất nhanh, Tống Miểu Miểu liền khôi phục lại. Nàng tự giễu cười một tiếng. Nói, ta còn không có thích ứng ra ra đã không tại cảm giác. Thạch Lỗi không có lên tiếng âm thanh. Tiếp tục đem xe mở nhanh chóng. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút trở lại Ngô Đông. Như thế có lẽ sẽ tốt một chút. Thạch Lỗi, cha mẹ ta tại sao phải để ngươi đem ta mang về Ngô Đông? Ra ra hậu sự xử lý xong, bọn họ không liền muốn trở về à? Đến lúc đó, chúng ta còn muốn cho ra ra làm đầu bẩy đây. Thạch Lỗi không phản bác được. Đây là hắn lớn nhất không biết nên như thế nào theo Tống Miểu Miểu giải thích. Cho dù giải thích, cũng không thể là hiện tại. Ít nhất phải chờ đến ngày mai Tống Lão Thái gia lễ truy điệu kết thúc về sau. Nếu không, hiện tại Tống Tử Duyên cùng Ngô Du còn không có mất liên. Tống Miểu Miểu khẳng định hội hồ nháo. Nói không chừng, nàng sẽ trực tiếp chạy đến đế đô qua. Thạch Lỗi có thể không có nắm chắc có thể ngăn được nàng. Gặp Thạch Lỗi nửa ngày không nói lời nào. Tống Miểu Miểu rốt cục ý thức được chút gì. Nàng xem thấy Thạch Lỗi. Song tay nắm lấy Thạch Lỗi một cái cánh tay. Vội vàng hỏi, Thạch Lỗi, người nói thật, cha mẹ ta có phải hay không muốn xuất sự tình? Thạch Lỗi vẫn là không có trả lời. Nhưng là Tống Miểu Miểu đã tiến vào nói một mình tiết tấu ở trong. Đúng thế, hôm qua ngươi cho ta nhìn lá thư này. Ra ra lưu cho ngươi tin. Trong thư liền nói đến. Hắn vừa đi, Tống gia chính là bấp bênh. Ngươi nhất định biết là chuyện gì xảy ra. Mà lại, vừa rồi ngươi tại trong nhà của ta. Nói chuyện cũng không đúng. Ngươi nói cha mẹ ta giao phó cho. Để ngươi đem ta mang về Ngô Đông. Bọn họ lần này qua đế đô muốn thời gian rất lâu. Thế nhưng là, vì sao lại muốn thời gian rất lâu đâu? Ngày mai lễ truy điệu kết thúc. Bọn họ nhiều lắm là lại thăm đáp lễ một chút những qua đó tham gia lễ truy điệu những người lãnh đạo. Vì sao lại muốn thời gian dài như vậy? Đến cùng bao lâu thời gian? Tống Miểu Miểu bỗng nhiên xoay người lại. Một phát bắt được Thạch Lỗi cánh tay. Thanh sắc câu lệ hỏi. Thạch Lỗi, người nói, đến cùng phát sinh cái gì? Có cái gì là ta còn không biết? Thạch Lỗi bị Tống Miểu Miểu giữ tận biểu lộ dọa cho lấy. Hắn hữu tâm dừng xe. Chờ đến Tống Miểu Miểu tâm tình an ổn lại đi. Nhưng là, nơi này là tốc độ cao. Là không thể tùy tiện dừng xe. Cho dù là khẩn cấp dừng xe mang. Cũng không thể tùy tiện ngừng suy nghĩ liền ngừng. Ngươi mau nói a, Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Thạch Lỗi, ngươi đừng cho ta theo chỗ này giả chết. Ngươi nhất định biết tất cả mọi chuyện. Nói, cha mẹ ta có phải hay không xảy ra chuyện? Trừ Trầm Mặc, Thạch Lỗi thật không biết mình còn có thể cho Tống Miểu Miểu cái gì. Nhìn thấy Tống Miểu Miểu hết bệnh gặp dữ tợn bộ dáng, Thạch Lỗi ở trong lòng thở dài, tay nâng trưởng rơi, bổ vào Tống Miểu Miểu phần cổ động mạch chủ bên trên. Trực tiếp đem nàng đánh ngất đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.